anh là đồ khốn nhưng em yêu anh. Chương 5. Vừa bước lên phòng, hắn muốn ngã ngửa trước cảnh tượng trước mắt, bộ ngực tròn trịa, trắng ngần của nó đang lấp ló, ẩn hiện sau lớp áo màu đỏ. Đôi chân trắng ngần, thẳng tắp của nó đang hiện ra trước mắt hắn, do chị ý vén váy lên át, bờ môi đỏ mọng như đang mời gọi, nhìn nó lúc này cực kỳ quyến rũ và gợi tình. Cố gắng kiềm chế ham muốn, hắn tiến đến gần nó và lay nó dậy. Này, nước của cô đây. Cái gì vậy? Nó vẫn còn say, vẫn còn cái tính trẻ con, nước hả? Hi hi, anh thật là tốt quá đi. Nói rồi, nó uống hết ly nước. Uống xong, nó bỏ ly nước qua một bên và ôm chầm lấy hắn, dúi đầu vào ngực của hắn, nũng nịu. Tôi nóng quá à. Vừa nói, nó vừa lấy tay mân mê cái cổ trắng ngần của mình, vừa nắm một bên áo vẫy vẫy cho đỡ nóng ý. Nhìn nó mà cả người hắn nóng rang, hắn cố đẩy nó ra nhưng nó vẫn cứ rút đầu vào ngực hắn. Không còn kiềm chế được, hắn nhìn sâu vào mắt nó nói. Đây là cô quyến rũ tôi đấy nhé. Nói rồi, hắn cúi xuống đặt vào môi nó một nụ hôn nóng bỏng. Một phần do men rượu, một phần vì nó cảm thấy thoải mái vì nụ hôn của hắn, say rượu làm gì không biết, nên nó cũng đáp lại. Hắn thuần thục dùng lưỡi hé mở khoang miệng nhỏ xinh của nó ra, rành quá còn gì, và cuốn lấy lưỡi nó. Nhiệt độ của hai người lúc này nóng hừng hực. Sau khi chơi đùa với lưỡi nó, hắn tiếp tục hôn xuống cổ, xuống ngực của nó và dùng tay vén bộ váy của nó lên, ném xuống đất, tiếp bước theo cái váy, nội y của nó cũng nhanh chóng nằm một đống dưới sàn. Trên giường, hai thân thể trần trụi đang áp sát lại với nhau, tiếp tục mơn trớn với nhau. Hắn cúi xuống dùng lưỡi mân mê cái vật hồng hồng trên ngực nó khiến nó không kềm được một tiếng rên nho nhỏ. Hắn dùng tay chơi đùa nơi mật thất của nó. Ban đầu, nó không ngừng hưởng ứng, sau đó hắn thấy nó im lặng một cách bất thường. Linh cảm có chuyện chẳng lành, hắn nhìn lên thì thấy nó đã ngủ mất tiêu. Khóc không thành tiếng, hắn đành tiếc hùi hụi, tìm một cái áo sơ mi mặc vào cho nó rồi cũng nhanh chóng mặc quần áo vào và leo lên giường nằm ngủ. Tự rút ra một bài học cho mình, muốn làm gì thì làm lẹ, chơi đùa làm gì để bây giờ phải tiếc. Sáng hôm sau, nó thức dậy với cái đầu đau như búa bổ, nó mệt mỏi trở mình, định sẽ ngủ tiếp một giấc nữa. Vừa mới quay qua thì nguyên cái mặt của hắn đập vào ót nó. Dùng tay bịt miệng lại để ngăn chặn tiếng hét đã lên tới cổ. Nhìn xuống sàn, nó thấy váy của nó nằm một đống dưới sàn còn thứ trên người nó là một cái áo sơ mi và bộ underwear. Nó quay sang nhìn hắn rồi nhìn quanh giường và tự nói với mình. Không sao, hắn vẫn còn mặc quần áo, với lại trên giường không có dấu tích gì, chắc chắn không có chuyện gì xảy ra, đúng vậy, không có chuyện gì xảy ra. Tự kỷ xong, nó quay sang định cho hắn bay khỏi giường nhưng khuôn mặt của hắn khiến nó bị mê hoặc. Tên này khi ngủ nhìn khác hẳn so với lúc bình thường nhỉ, nó nghĩ. Khuôn mặt hắn rất đẹp trai, nhìn hiền và đáng yêu không chịu nổi. Nghĩ tới đó, nó tự cốc đầu mình, không được để hắn mê hoặc, Lâm Bạch Nguyệt, bình tĩnh lại nào. Tuy nói vậy nhưng nó vẫn ngắm hắn thêm một lát nữa, bất giác nó đưa tay ra chạm vào mặt hắn và mỉm cười. Chợt nó nhìn thấy cái đồng hồ, mới có 6 giờ, mình đi tắm cái đã, nghĩ vậy, nó bò khỏi giường, đến chỗ cái vali để lấy quần áo và bước vào phòng tắm. Sam giải thích đây ạ. Do hôm qua bệnh nhân ngủ trên xe nên khi CP bế chị ý vào phòng thì cũng tiện tay xách theo đồ đạc của chị ý nên đồ của chị Nguyệt đang nằm trong phòng anh Phong. Được một lúc sau, hắn cũng thức dậy, vươn vai một cái, hắn bước vào phòng tắm để đánh răng chưa tỉnh ngủ ạ. Vừa mở cửa phòng tắm bước vào thì hắn đã được đánh thức một cách rất nhẹ nhàng bằng giọng hét oanh vàng của nó và cùng vô số vật thể không xác định đang bay về phía hắn. Hoảng hồn, hắn vọt ra ngoài, đóng cửa lại. Định thần lại, hắn mới biết chuyện gì vừa xảy ra thì nó cũng bước ra, mặt đỏ bừng bừng khiến hắn bật cười. Cười cái gì hả? Nó nghiến răng. Không có gì, ha ha. Hắn cười như thằng điên. Đồ háo sắc, biến thái, hết chuyện làm hay sao mà đi rình người ta tắm hả? Nó bừng bừng lửa hận. Ai rình cô chứ? Cô tưởng tôi thèm à? Mà hôm qua cô cũng thấy của tôi rồi đó thôi. Hôm nay tôi thấy lại, vậy là huề. Hắn cười gian, dùng mắt nhìn nó từ trên xuống dưới. Nó tức muốn trào máu nhưng cũng không cãi lại hắn nên đành ôm hận chờ ngày trả thù. Nó tiến đến cái vali quần áo và lôi đồng phục ra, định đi thay thì hắn lên tiếng. Nè, bạn cô nói trường cô cho nghỉ một tuần đó, không cần đi học đâu. Sao tôi phải tin anh chứ? Nó lạnh lùng. Không tin thì cô cứ đến trường đi, đừng trách sao tôi không nói nhé. Hắn cười. Nó để bộ đồng phục lại vào vali và lấy ra bộ váy màu trắng, bước vào phòng tắm. 5 phút sau, nó bước ra, gom cái váy đỏ dưới sàn và đi ra khỏi phòng. Hắn cũng rời khỏi giường và bước vào phòng tắm. Một lúc sau, hắn bước xuống nhà thì ngửi thấy một mùi thơm cực kỳ quyến rũ, tò mò, hắn vào nhà bếp thì thấy nó đang nấu cái gì đó. Nhìn bộ dạng cặm cụi của nó hắn thấy thật đáng yêu và hắn lại muốn chọc ghẹo nó một chút. Hắn tiến tới sau nó và bất ngờ vòng tay qua eo nó. Giật mình, đôi đũa trên tay nó suýt bay xuống đất. Hắn mỉm cười, hôn vào tóc nó. Vợ yêu đang nấu cái gì vậy? Ai là vợ của anh chứ? Buông tôi ra. Nó đỏ mặt, dùng tay đẩy hắn ra. Em chứ ai? Không lẽ em quên hết mọi chuyện rồi sao? Hắn ngọt ngào. Chuyện gì? Mắt nó tròn xoe kèm chút khó chịu. Nhìn bộ dạng ngẩn ngơ của nó, hắn phì cười. Vậy là cô ta quên hết mọi chuyện rồi thì phải, hắn nghĩ. Nhìn hắn cười một mình, nó hơi khó chịu nhưng cũng không quan tâm. Nó tiếp tục tập trung vào chuyên môn. Nấu xong, nó vừa quay đi lấy tô, khi trở lại thì thấy hắn đang ăn ngon lành. Cái này ngon nè, xem ra cô cũng có tài nấu nướng đó chứ. Lục Chấn Phong, ai cho phép anh ăn hả? Muốn chết không? Nó gầm lên, lửa hận từ người nó bốc lên, đôi mắt nó như muốn ăn tươi nuốt sống hắn. Vợ thì phải nấu ăn cho chồng chứ, đó là lẽ thường. Hắn cười, tiếp tục ăn ngon lành. Ta trịnh trọng tuyên bố nhé, còn lâu ta mới là vợ ngươi đó tên khốn kia, chỉ cần ta đây tốt nghiệp thì ta sẽ lập tức phá bỏ hôn ước này, đừng có mơ nhé. Nó lạnh lùng nói. Cô vừa gọi tôi là gì? Hắn ngạc nhiên. Là đồ khốn đấy, bị biết à? Nó thản nhiên nói, đến bếp nấu một phần mì khác. Hắn nghe nó nói như sét đánh ngang tai, ngay cả ba mẹ hắn còn chưa dám nói nặng với hắn, vậy mà nó lại dám mắng hắn là đồ khốn, được lắm, rồi cô sẽ biết tay tôi, hắn nghĩ thầm, miệng nở một nụ cười hiền lành. Sau khi nó ăn xong, hắn kéo nó đến công ty với lý do, phụ giúp hắn làm việc, nếu không hắn sẽ mách papa nó, cũng biết ép buộc người khác ghê. Ban đầu nó không thèm đi nhưng khi nghe tới papa nó đành ngậm bồ hòn làm ngọt, leo lên xe đi với hắn. Địa điểm, công ty Uyên. Vừa bước vào công ty cùng hắn, nó đã nghe tiếng sầm xì nhỏ to của nữ nhân viên. Ai vậy Nhi? Nhân viên 1. Xấu thấy ớn, chắc cũng là cái thứ mặt dày thôi. Nhân viên 2. Đúng đó, chắc cũng đeo bám lắm đấy. Nhân viên 3. Nghe những lời đó, nó chẳng bận tâm. Còn hắn thì tiến đến bên mấy nhỏ tiếp tân, nở nụ cười sát gái trứ danh của hắn. Ngọt ngào nói. Các cô có thể giúp tôi xử lý cô gái đeo bám này được không? Mấy nữ nhân viên thấy hắn cười thì té xỉu lộc độc, còn mấy nhỏ tiếp tân thì mắt hiện lên nguyên trái tim bự chảng, dịu dàng đáp. Vâng ạ thưa giám đốc. Nói rồi, họ tiến về phía nó, thái độ thay đổi 100, gương mặt như muốn băm vằm nó ra vậy. Nó đứng đó lạnh lùng nhìn bọn họ. Cô gái có vẻ là người cầm đầu bước ra trước mặt nó, chanh chua nói. Ai cho mày đeo bám giám đốc của bọn tao? Nói dứt lời, cô ta giơ tay lên tính tát cho nó một cái. Nhanh như cắt, nó nắm lấy tay cô ta, bóp chặt khiến gương mặt cao ngạo kia lập tức nhăn lại. Nó cười mỉa mai nhưng gương mặt lạnh lùng tới mức ai nhìn thấy cũng rùng mình. Đừng đánh đồng tôi với loại người thấp kém như cô. Cái gì? Mày dám nói vậy với tao hả? Cô ta lồng lộn lên, lấy tay còn lại tát nó. Bóp! Gương mặt cô ta hằn đỏ 5 dấu tay của nó. Mọi người trong phòng lúc đó ai cũng ngạc nhiên vì cái tát bất ngờ đó, thậm chí họ còn chẳng thấy nó giơ tay lên nữa. Cô ta vừa bị tát xong liền chạy đến bên hắn nhõng nhẽo. Giám đốc, xem cô ta làm gì em này. Đau quá đi.